Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Thanh lang bầy phát huy. Sơn trang bên ngoài, Tề Vân lẳng lặng đợi tiếp cận nửa nén hương thời gian. Hai lỗ tai bên trong rõ ràng nghe được trong sơn trang hết thảy động tĩnh. Thanh lang tiếng gào thét cùng từng đợt cùng loại rèn sắt thanh âm. Hiển nhiên, thanh lang chính ở thế yếu. Bất quá ngừng nửa nén hương tả hữu về sau, hắn cũng rốt cục khẳng định xác định một sự kiện. Trong sân nhân số không nhiều, từ đầu đến cuối đều là một người cùng đầu kia thanh lang chiến đấu. Tề Vân ánh mắt u lãnh, bàn tay trương tới, một đầu lại một đầu thanh lang bắt đầu ở trước người hắn lần lượt nổi lên. Mỗi một đầu đều có dài hơn 3 mét, toàn thân thanh quang lưu chuyển, răng nanh sắc bén, đồng tử bên trong lóe ra tùm huyết hồng chi quang. Trừ cái này từng đầu thanh lang, đầu kia hắc hổ cùng hắc hổ cũng bị hắn phóng ra. Hai cái như là núi đại vương đồng dạng, một cái dài 5 mét, một cái 5-6 cao. Tại phía sau của bọn nó, còn có một con cửu vĩ bọ cạp. Cửu vĩ bọ cạp chỗ mi tâm, nằm sấp một đầu tiểu thủy hoàng. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, bàn tay vung lên, ngao giống. Những này thanh lang tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài, di chuyển tứ chi như đồng hóa vì một cỗ màu xanh cương phong, hướng về phía trước sơn trang nhào tới. Trọn vẹn 310 đầu thanh lang, giống như là một đầu hải dương màu xanh, phô thiên cái địa, xung kích về đằng trước. Tại đàn sói sau lưng thì là đầu kia dài 5-6 mét màu đen mãnh hổ, phát ra gào thét như tia chớp màu đen, tốc độ cuồng mãnh. To lớn hắc hùng cũng là di chuyển lấy kinh khủng bước chân cấp tốc đi theo phía sau. Đây quả thực giống như là một trận tai nạn, đàn sói lao nhanh phía dưới, toàn bộ mặt đất đều tựa hồ đầu động, thét dài thanh âm truyền khắp đêm tối. Phương viên 7-8 dặm rõ ràng có thể nghe. Sơn trang nội bộ, đầu kia thanh lang bị cái bóng đánh liên tục kêu gào, ngay cả chân trước đều đoạn mất một đầu, nằm tại một vùng phế tích bên trong, một thân máu tươi. Hắn cùng đầu này cái bóng run rẩy mấy trăm hiệp, nhưng đầu này cái bóng tốc độ cực nhanh, lại xảo trá tàn nhẫn. Nó chỉ nhào trúng đối phương 2-3 lần, còn lại thời gian tất cả đều tại bị đánh. Cho dù là một thân mình đồng gia sát cũng gánh không được, nửa nén hương tả hữu, chịu mấy trăm đòn, gãy mất một cái chân, đau liên tục kêu gào. Cái bóng ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú lên đầu này bị đánh gãy chân to lớn thanh lang, đi qua chuẩn bị nắm lên đối phương thân thể. Như thế dị vật hắn cũng là chưa bao giờ thấy qua, thực sự khó có thể tưởng tượng cái này lang sơn chỗ sâu lại có như vậy hung thú. Đây chẳng lẽ là đàn sói tổ tông? Tiểu súc sinh, công tử nhà ta thưởng thức ngươi để ta lưu ngươi một mạng, đi theo ta đi. Hắn đại thủ chụp vào thanh lang. Đúng lúc này, ngoài viện từng đợt trầm thấp oanh minh phát ra, thét dài liên thiên, khí thế hung ác cuồn cuộn, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Oanh một tiếng, phía ngoài nghịch sân nhỏ trực tiếp sụp đổ, đá vụn vẩy ra, một mảnh màu xanh sóng lớn tại cuồng mãnh đánh thẳng tới. Khí thế hung ác ngập trời, từng đợt tiếng thét dài khủng bố khó lường. Cái bóng biến sắc, nháy mắt quay đầu, quả thực không dám tin tưởng. Cái này sao có thể? Một đầu thanh lang đã để hắn khiếp sợ không thôi. Hiện tại trước mắt trọn vẹn xuất hiện một đám, phô thiên cái địa, khí thế hung ác trùng thiên, quả thực giống như là thủy triều. Trên mặt đất đầu kia chân gãy thanh lang càng là ngao ngao gào lên, trên mặt đất điên cuồng giãy giụa. Ầm ầm, ngắn ngủi một nháy mắt, mấy trăm đầu thanh lang trực tiếp gào thét đi qua, hướng về cái bóng đánh tới. Cái bóng gầm thét một tiếng, cấp tốc xuất thủ, thần chi lực bộc phát ra, đem dẫn đầu nhào tới hai đầu thanh lang trực tiếp chấn động đến bay ngược ra ngoài. Nhưng là rất nhanh hậu phương cái khác đàn sói cấp tốc gào thét đánh tới. Phanh phanh phanh, hắn liên tiếp đánh bay 7-8 đầu. Mình cũng trực tiếp bị đàn sói nhào trúng. Thân thể bay ngược, hóa thành bóng ma trạng thái. Những này đàn sói cũng có thể oanh trúng hắn. Âm âm, trầm thấp âm thanh minh phát ra. Mặt đất vỡ nát, những này đàn sói hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Thân thể không gì không phá, che giả măng mọc, hướng về cái bóng đánh giết mà đi. Tại cái này đàn sói bên trong càng là tồn tại một đầu to lớn đến không tưởng nổi màu đen mãnh hổ. Cùng một đầu cao hơn 6 mét cự hùng, nhìn thấy cái này màu đen mãnh hổ cùng cự hùng, cái bóng trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, đây đều là thứ gì đồ vật? Đây là thái cổ hung thú sống lại không thành. Dãy núi này làm sao lại xuất hiện những này đồ vật? Oanh, màu đen mãnh hổ thân thể như là thiểm điện vọt qua, nhào trúng thân thể của hắn, mang tới lực lượng so thanh lang còn muốn đáng sợ. Để hắn cảm giác được mình giống như là bị đại sơn đụng đồng dạng. Tại chỗ bay ngược, hắn vội vàng hóa thành một đạo bóng ma, trên mặt đất bên trên du tẩu. Tốc cực nhanh, muốn xông ra nơi đây, dẫn đầu công tử đào tẩu, nhưng căn bản vô dụng, kinh khủng đàn sói căn bản không muốn bỏ qua hắn, tất cả thanh lang đều phía trước bộc kế tục hướng hắn đánh tới. Coi như ở vào bóng ma trạng thái, cũng khó có thể tránh cho bị những này thanh lang công kích đến. Những này thanh lang tất cả đều là ăn vào thánh dược, thành quần kết đội. Cùng một chỗ công kích, lực lượng rất khó tưởng tượng, ngao ngao ngao, trên mặt đất chân gãy thanh lang còn tại không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài. Gian nan giãy giụa lấy, nó xâm nhiên con người chăm chú nhìn bị cái khác đồng bạn vây công màu đen cái bóng. Tựa hồ tại oán hận đánh chửi, xoát, bỗng nhiên, Tề Vân thân thể rơi vào nơi này, xuất hiện tại đầu này chân gãy thanh lang bên người. Đầu này thanh lang lập tức lắc đầu vẫy đuôi, một bộ vui sướng bộ dáng, một bên vẫy đuôi một bên ngao ngao kêu. Tề Vân đưa tay chộp một cái, đưa nó thân thể đưa vào thánh thổ không gian. Về phần gãy xương chân trước, không cần mấy ngày, hẳn là liền có thể khép lại. Tề Vân liếc nhìn xem ở vào đàn sói tiến công hạ màu đen cái bóng. Sau đó lại nhìn về phía hậu viện bên trong không ngừng phát ra hôi thối gian phòng. Khóe miệng xẹt qua đáng sợ đường cong. Lưu lại một nửa đem cái này cái bóng cho ta vây quanh. Còn lại về phía sau viện, đem bên trong kia hai người cho ta xé xác. Tề Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Ngao giống, từng đầu thanh lang lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh chấn trời gào thét. Tổ chức có thứ tự. Cực kỳ thống nhất, rất nhanh tách ra hơn 150 đầu hướng về hậu viện cuộn trào mãnh liệt tới. Đầu kia màu đen mãnh hổ thì lưu lại xuống tới, cùng còn lại đàn sói cùng nhau vây quanh màu đen cái bóng. Màu đen cự hùng thì di chuyển nặng nề bước chân, ầm ầm rung động, cùng hướng về phía đàn sói, hướng về hậu viện kia phát ra hôi thối gian phòng cuồng vọt tới. Tề Vân thân thể theo sát lấy nhẹ nhàng trôi qua. Hậu viện bên trong, chọc thối ngút trời, rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên. Thất công tử Tần Minh Xuyên cùng âm dương sư công tôn Nam Dương một bên kêu rên một bên rồi. Lỗ tai của bọn hắn cùng linh giác một mực tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên tiền viện động tĩnh. Trước đó động tĩnh đã biến mất, thế nhưng là vì sao lại đột nhiên vang lên? Công tôn tiên sinh, trước đây viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Minh Xuyên gian nan hỏi. Không, không biết a. Bất quá có bóng dáng tại. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Công tôn Nam Dương rên rỉ đạo. Âm âm, bỗng nhiên núi thở sóng thần lao nhanh thanh âm truyền đến. Mặt đất nổ tung, khí thế hung ác cuồn cuộn, tiếng sói tru liên tiếp. giống như là hồng hoang đại môn mở ra, lại giống là ngàn vạn hung thú xung kích. Tần Minh Xuyên cùng Công Tôn Nam Dương sắc mặt một giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy gian phòng của mình nháy mắt nổ tung, đất đá cùng khối gỗ văng tứ phía, vô số màu xanh đàn sói hướng về bọn hắn chen chúc mà tới. Cái gì? A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Minh Xuyên cùng Công Tôn Nam Dương nháy mắt tao ngộ đến đáng sợ đàn sói xung kích. Từng đạo móng vuốt sắc bén cùng răng nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Phá, tiếng giống giận dữ vang lên. Công Tôn Nam Dương toàn thân máu thịt be bét, chợt bộc phát ra cường đại thần chi lực ba động, đem những này đánh tới đàn sói trực tiếp chấn động đến bay ngược. Nhưng là hắn vừa vặn chấn khai những này đàn sói, liền con mắt một giật mình, vô cùng hoảng sợ. Một tái chừng cao hơn 6 mét, toàn thân lông đen nồng đậm, bắp thịt nổi lên quái vật kinh khủng nháy mắt xuất hiện trước mắt của mình. Hai cái cối niền đá lớn nhỏ tay không, hướng về thân thể mình hung hăng đập xuống tới. Hắn thân thể gầy yếu tại hai cái này to lớn tay không phía dưới, quả thực như là dưa hấu đồng dạng. Một tiếng vang trầm, xương cốt vỡ vụn thanh âm để người răng mỏi như kêu thảm liên thiên, vô cùng thê lương. Công Tôn Nam Dương vốn là ngay tại tiêu chảy, giờ phút này tao ngộ hắc hùng cuồng bảo vỗ về sau, tiêu chảy mạnh hơn, giống như cái vỗ này đem trong bụng tất cả đồ vật hết thảy đập ra đồng dạng. Phốp, siêu cấp đại phun trào. Công Tôn Nam Dương cả người đều trực tiếp xẹp, hai cái con người tử bị bàng bạc cự lực chen từ trong hốc mắt sinh sinh bạo ra, thất khiếu bên trong phun ra vô tận máu tươi, tại chỗ bỏ mình. Một bên khác, Tần Minh Xuyên cũng là lăn lộn đầy đất, thê lương kêu rên, một bên dâng lên chọc hoàng chi vật, một bên gian nan ngăn cản, nhưng là tại đàn sói tập kích hạ rất nhanh bị chết chia năm xẻ bầy. Huyết nhục xương sát bay khắp nơi múa, hắn mặc dù là thần tỉnh già, thể nội có thần chi lực thủ hộ, nhưng là mấy ngày liền tiêu chảy, sớm đã suy yếu đến cực hạn. Đối mặt bọn này biến dị thanh lang căn bản không chịu nổi một kích. Tề Vân rơi vào nơi đây, ánh mắt u lãnh, mắt thấy Tần Minh Xuyên cùng Công Tôn Nam Dương bỏ mình, mở miệng nói, cho ta đem nơi đây san bằng, đem tất cả có giá trị đồ vật hết thảy tìm ra. Ngao giống, từng đợt sói chu thanh âm vang lên, hơn 100 đầu thanh lang nháy mắt tản ra, hướng về từng cái sân nhỏ nhào tới. Bọn chúng mình đồng ra sát, thân thể to lớn, quả thực giống như là một đám chuyên nghiệp phá dỡ đội. Vọt qua, tất cả gian phòng đều tại bạo tạc, đất đá bay khắp nơi múa, từng dương tài bảo, đồ cổ, tranh chữ nhau nhau bị bọn chúng dùng miệng kéo ra. Đầu kia hắc hùng càng là như vậy, cao hơn 3 mét gian phòng ở trong mắt nó tựa như là đồ chơi đồng dạng. Đại thủ quét qua, oanh một tiếng, tất cả gian phòng hết thảy nổ tung, bên trong đồ vật nhao nhao hiện ra ở bên ngoài. Nó nhô ra đại thủ, trực tiếp bắt tới, từng cái có giá trị đồ vật liên tiếp bị nó vớt ra. Những này yêu thú trí tuệ người thân thiết, lại so với người nghe lời. Dùng quả thực vô cùng thuận tay, đêm nay chiến dịch, để Tề Vân đối với yêu thú này chiến lược hoàn toàn giải. Dạng này một đám quái vật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Gặp thần giết thần, gặp ma diệt ma, cái này khiến hắn nhìn đến một đầu cấp tốc mạnh lên con đường. Tề Vân ánh mắt lóe lên, hướng về tiền viện cấp tốc lướt dọc tới, rất nhanh rơi vào tiền viện. Trùng điệp đàn sói vây quanh bên trong, đầu kia màu đen cái bóng khí tức hỗn loạn, ánh mắt đỏ sậm, tại nhìn chằm chằm đàn sói, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là đầu kia màu đen mãnh hổ, càng làm cho hắn cảm giác đến nhất định uy hiếp. Ngươi đến tột cùng là ai? Màu đen cái bóng nhìn chằm chằm Tề Vân, gian nan nói, siêu. một đạo lưu quang từ tề vân trong tay bay ra, rơi vào cái bóng phụ cận, hóa thành một cái đồng bài. Phía trên hoa văn lượn lờ, cổ pháp thần bí, hai cái chữ to, chiếu sáng rạng rỡ, thiên đình. Thanh âm hắn kinh hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục